Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 471 người vào đầu, 1+2. Góc truyện audio.com, nghe được là Trương Tấm Nguyên gọi Dã Lợi Kiến Ca trở về, trong lòng Ngô Hạo có chút sợ hãi, hắn không nghĩ tới chuyện Trương Tấm Nguyên trung thành, mà là nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là Trương Tấm Nguyên cũng giống như Lý Nguyên Hạo cũng có thể thay đổi quân đội trên tay mình không được, cái này quyền lợi là thuộc về mình, thuộc về Hoàng đế, Trương Tấm Nguyên hắn tuyệt đối không thể chia sẻ cùng với mình. Nhánh mắt Lý Nguyên Hạo hiện lên một tia ngưng trọng, điểm này không hề giấu giếm được Ngô Hạo biết rõ, Trương Tấm Nguyên chết chắc rồi. Trong Diệu Đức Thành, binh sĩ lần thứ 5 chạy đến bên người Trần Nguyên báo cáo tình hình chiến đấu, mỗi một lần, bộ dạng Trần Nguyên đều là một bộ không sợ hãi, cái này lại làm cho những thủ lĩnh đảng hạng đều thập phần khát vọng được biết rõ bên ngoài rốt cuộc đã đánh thành cục diện gì. Lúc này đây, sau khi binh sĩ báo cáo xong, lông mày Trần Nguyên bỗng nhiên nhíu lại, bộ dạng phảng phất như hơi uể oải, cái này lại làm cho tất cả tâm mọi người đều nhói lên. Khi bọn hắn ánh mắt kia nhìn soi mói, Trần Nguyên chậm rãi đứng dậy. Chư vị, nói cho mọi người một tin xấu. Lời này vừa thốt ra, trên mặt rất nhiều người đều biến sắc, chỉ nghe Trần Nguyên tiếp tục nói. Vừa rồi, các địa phương chư vị muốn, khả năng là vẫn phải thông qua chiến tranh để chiếm được, ta vốn muốn thay chư vị giảm bớt một phần khí lực nhưng, Lý Nguyên Hạo đã chạy mất rồi. Mọi người thở dài một hơi, bọn hắn sợ nhất chính là Lý Nguyên Hạo mang binh đến dưới thành. Lý Thế Bân lập tức nói, phò mã ra, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Trần Nguyên đánh mắt với người binh lính kia, binh sĩ lập tức đem chiến báo vừa mới đưa tới ra, đọc một lần. Nghe được 5.000 nhân mã thủ hạ của Lý Nguyên Hạo cơ hồ toàn quân bị diệt, tất cả mọi người rất là hưng phấn, bọn hắn biết rõ, cái này có ý nghĩa là lực cản khi bọn hắn muốn chiếm đóng đất đai sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chính yếu nhất là, Lý Nguyên Hạo lại thất bại. Hắn một lần lại một lần thất bại, đã làm cho hình tượng chiến thần bị hao tổn nghiêm trọng, ở trong mắt tất cả gia tộc quyền thế đảng hạng ngồi ở chỗ này nhìn vào, ý nghĩa duy nhất để Lý Nguyên Hạo tồn tại chính là cái đầu của hắn có thể thành toàn cho một nhà nào đó vùng dậy. Thần sắc đột ngột địa rành có chút tối tăm, tuy hắn đã đầu hàng, nhưng hắn vẫn rất có cảm tình đối với Lý Nguyên Hạo, thậm chí, kể cả quân Tống giúp đỡ cho hắn một chút lương thực, hắn cũng vụng trộm đưa cho Lý Nguyên Hạo một ít. Ở trong mắt đột ngột địa rành, Lý Nguyên Hạo chính là cờ xí của đảng hạng, mặc dù hiện tại mình đã không đứng chiến đấu ở dưới mặt cờ xí này, nhưng hắn không hy vọng lá cờ xí đó ngã xuống dưới đất. Đột nhiên hắn phát hiện con mắt Trần Nguyên đang nhìn hắn, cái này lại làm cho đột ngột địa rành có chút khủng hoảng, vội vàng thu hồi tinh thần của mình, giả bộ như rất bình tĩnh. Ánh mắt Trần Nguyên khẽ quét qua, trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, chậm rãi đứng lên, đi đi lại lại trong đại sảnh, nói. Chỉ là chư vị yên tâm, chiến đấu kế tiếp sẽ cực kỳ đơn giản, bởi vì thế cục hiện tại coi như là đã được xác định rồi, Lý Nguyên Hạo chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, trong bộ hạ của hắn, có ít người đã và đang tiếp xúc cùng chúng ta. Nói đến đây, hắn liền đi quanh đám người, góc truyện audio.com, thời điểm đi đến trước mặt đột ngột địa rành bỗng nhiên trông thấy trên lưng Trần Nguyên có một cái quạt, lập tức liếc mắt nhìn nhiều vài lần. Người Tống ưa thích phong nhã, dùng quạt xếp vốn không có gì kỳ lạ quý hiếm, mấu chốt ở chỗ, hiện tại đã tiến vào mùa đông, cái Tây Bắc này lại là nơi nghèo nàn lạnh lẽo, ở chỗ này mà còn có thể lấy ra cái quạt chơi trò phong nhã sao? Tóm lại, cái quạt xếp này tồn tại rất đối lập với hoàn cảnh, những mấy cái gì đó không tương xứng đối lập kia, luôn có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác. Đột ngột địa rành nhiều nhìn mấy lần, hắn phát hiện cây quạt có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, lập tức nghĩ tới, cái quạt này là thứ Lý Nguyên Hạo đã từng ở trước mặt tất cả gia tộc quyền thế đảng hạng ban thưởng cho Trương Tấm Nguyên. Chẳng lẽ người cùng quân Tống tiếp xúc là Trương Tấm Nguyên sao? Hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, bước chân Trần Nguyên đã đi ra, vừa đi vừa nói. Người tiếp xúc với chúng ta cũng giống như chư vị, đều cho rằng Lý Nguyên Hạo bây giờ là chướng ngại lớn nhất để Đại Tống chúng ta hòa bình với đảng hạng. Bọn hắn cũng hy vọng có thể xử lý Lý Nguyên Hạo, sau đó nối quan hệ với chúng ta tất cả trở lại từ trước, xin chư vị tin tưởng, hắn hoàn toàn có năng lực như thế, trong quá trình các ngươi tác chiến, hắn sẽ thông qua ta, đưa tin tức cho chư vị. Không có người nào nói tiếp, có ít người đưa con mắt nhìn Trần Nguyên, có ít người buông con mắt xuống, phảng phất như đang suy tư cái gì đó. Trần Nguyên đi trở về vị trí của mình, nói. Ta xin hứa với chư vị, chỉ cần Lý Nguyên Hạo vừa chết, quân Tống chúng ta lập tức sẽ triệt binh, chỉ lưu lại 2.000 quân mã ở Diệu Đức Thành. Cho nên, Hưng Khánh Phủ do ai tới quản lý, ý của tại hạ, là do chính các ngươi đến làm chủ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận vấn đề này. Hưng Khánh Phủ, là một khối thịt béo mập nhất đảng hạng, ai cũng mơ tưởng, nhưng trước khi bọn hắn đến lại đều không có chuẩn bị đầy đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay từ đầu bọn hắn đều cho rằng quân Tống khẳng định phải chiếm cứ Hưng Khánh Phủ, đều cho rằng cái khối thịt mập nhất này tất nhiên là phải thuộc về quân Tống, bọn hắn căn bản không ngờ đến chuyện chính mình còn được chia thêm một chén canh. Cái khối thịt béo này, bọn hắn đều mơ tưởng, nhưng lại cũng không dám muốn, nguyên nhân rất đơn giản, không có một nhà nào có năng lực một mình ăn hết Hưng Khánh Phủ, Hưng Khánh Phủ có hơn 10 vạn cư dân đẳng hạng, cái này có ý nghĩa là hơn 10 vạn người há miệng chờ ăn. Mà lương thực là thương phẩm khan hiếm nhất hiện tại. Ánh mắt Sơn Di Đông Quang liếc nhìn sắc mặt Trần Nguyên trước một chút, sau đó mới hỏi một câu. Phò mã ra cái Hưng Khánh Phủ này nhiều cư dân như vậy, nếu như chúng ta đánh được rồi, căn bản không có năng lực để nuôi sống bọn hắn, không biết Thiên Triều có thể trợ giúp cho chúng ta một ít hay không? Hắn vừa thốt lên xong, mọi ánh mắt đều nhìn qua rồi, vấn đề này thật sự rất quan trọng, nếu như Tống Triều có thể cho trợ giúp nhất định, để cho mình có thể chống đỡ một thời gian mà nói ai không muốn ăn hết khối thịt béo này. Chỉ thấy Trần Nguyên khẽ gật đầu, nói, góc chuyện audio.com. Chúng ta muốn chỗ Diệu Đức Thành này, chính là vì để có thể cung cấp một ít trợ giúp cho chư vị, tuy lương thực bản thân chúng ta đã rất khẩn trương, nhưng xin chư vị cứ tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ hết sức cung cấp quân lương cho các ngươi, đặc biệt là chỗ Hưng Khánh Phủ này, ta sẽ hướng Hoàng thượng tấu rõ ràng, trích ra một đám lương thực tới trước. Vừa dứt lời, Sơn Di Đông Quang thoáng một tí đã đứng lên, nói. Phò mã ra yên tâm, mặt tướng nguyện ý làm tiên phong, đánh chiếm Hưng Khánh Phủ. Trần Nguyên vẫn chưa nói gì, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Sơn Di Đông Quang, chỉ bằng dạng hèn nhát như ngươi, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của Lý Nguyên Hạo đâu. Lý Nguyên Hạo chỉ cần có 500 binh sĩ, là hắn có thể giết ngươi té cứt té đái rồi. Sơn Di Đông Quang xem xét, nói chuyện chính là người Tây Kiên Tường Bộ Lạc, trên mặt lập tức đỏ lên, nói. Ta là người hèn nhát, ngươi gào thét cái gì? Nếu ngươi có dũng khí thời điểm năm kia Lý Nguyên Hạo đến nhà của ngươi, ngủ với lão bà ngươi, như thế nào mà đến cái rắm cũng không phóng một cái. Người Tây Kiên Tường lập tức tức giận, vết nhơ trong lòng người đẳng hạng há có thể để cho người khác vạch trần ra sao. Người nọ liền bỏ hết áo ra, lập tức muốn đấu võ, người bên cạnh ào ào ngăn lại. Lúc này, Giác Góc Tư La bỗng nhiên nói chuyện. Chư vị tiểu vương biết rõ, sự tình cái Hưng Khánh Phủ này là chuyện nhà của các ngươi, ta không có hứng thú gì đối với chỗ đó, các ngươi ai làm đại vương đẳng hạng, ai đem Tây Lương Phủ cho ta cũng được thôi. Chỉ là ta nói lời nói thật, thực lực Lý Nguyên Hạo đã hao tổn nhiều, nhưng trên tay Dã Lợi Kiến Ca còn có gần vạn binh mã, ta sợ trong các ngươi, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, đúng vậy không? Một đám gia tộc quyền thế đẳng hạng nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy chuyện đó rất có lý. Vệ Màn chợt truyền lúc này liền đứng lên, nói. Chư vị, Giác Góc Tư La nói rất có lý, cho dù Vệ Màn gia chúng ta hiện tại tính toán là binh hùng tướng mạnh, vẫn không dám nói có thể đánh thắng Dã Lợi Kiến Ca với các ngươi. Như vậy đi, chúng ta mô phỏng Hán tộc năm đó một tí, hôm nay, tại trước mặt Phò Mã gia chúng ta lập lời thề, người nào vào Hứng Châu phủ trước người đó là vương, thế nào? Mọi người ào ào gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Nguyên, bọn hắn biết rõ ai muốn làm vương, mấu chốt nhất chính là được quân Tống thừa nhận, không thì cái đại vương này căn bản không có khả năng ổn định được. Trần Nguyên mỉm cười một chút, hai tay đập vào nhau, miệng nói. Ý kiến hay, Vệ Màn chợt truyền đưa ra cái chủ ý này quả thật không tệ, trong mắt hắn, đây là thích hợp nhất, đầu tiên là bình định mọi người phân tranh, đồng thời cũng cho quân Tống đủ mặt mũi. Phải biết rằng, hiện tại chiến tranh ở đẳng hạng đúng là đánh vì lương thực, nếu như quân Tống ủng hộ một người nào đó, chỉ cần cung cấp cho người kia đủ vật tư, cung cấp cho người kia đủ tình báo, như vậy người đó vô cùng có khả năng là người thứ nhất đánh vào Hưng Khánh Phủ. Có lời thề này, hơn nữa còn được quân Tống ủng hộ, cả đẳng hạng nhất định có thể ở tại dưới sự dẫn dắt của người kia thực hiện công cuộc hòa thuận ở chung cùng Tống Triều, hơn nữa còn nhanh chóng hồi phục nguyên khí. Trong mắt hắn, đây là biện pháp tốt nhất cho đẳng hạng. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, Vệ Màn chợt truyền cũng muốn làm người này, cho nên hắn phải tranh thủ để quân Tống ủng hộ hắn, ánh mắt quăng về hướng Trần Nguyên có vẻ cung kính dị thường. Hắn cũng không biết hiện tại Trần Nguyên đã chọn lựa người nhập Hưng Khánh Phủ trước, Trần Nguyên cần là một đại vương căn bản không có lực hiệu triệu đẳng hạng. Xử lý Lý Nguyên Hạo xong, quân Tống sẽ bỏ chạy là vì Đại Tống vẫn chưa có năng lực tiếp nhận đẳng hạng, là bởi vì nếu như mình cưỡng ép tiến vào đẳng hạng nhất định sẽ bị những người đẳng hạng chủ nghĩa dân tộc ương ngạnh kia chống cự. Phiên thuộc quốc Tống Triều cũng sẽ bởi vì quân Tống bước vào đẳng hạng mà cảm giác mình ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể sẽ xuất hiện một ít biến cố không thể tưởng được. Thậm chí, một ít sĩ phu trên triều đình Tống Triều họ cũng sẽ không đồng ý để mình khởi động một cuộc chiến tranh như vậy. Đám sĩ phu Tống Triều rất yêu thích hòa bình, bọn hắn luôn luôn chủ trương dĩ hòa vi quý, lấy đức thu phục người. Hiện tại Trần Nguyên đánh đảng hạng là đánh trả tất yếu, nếu quả thật phải trả một cái giá lớn để tiến hành một hồi chiến tranh chinh phục đảng hạng, trong mắt bọn hắn xem ra, nhất định là hao người tốn cuộc vô ích cho việc bang giao. Trần Nguyên sẽ không đi khiêu chiến quy tắc của những sĩ phu này, hắn cũng biết mình không có khả năng thuyết phục đám sĩ phu thay đổi thái độ. Cho nên, Trần Nguyên giải quyết xong Lý Nguyên Hạo thì phải đi, là để đợi đại vương đảng hạng vô pháp duy trì thế cục ở đảng hạng, đợi thời điểm người đảng hạng phát hiện Lý Nguyên Hạo chết rồi, bọn hắn vẫn phải sinh hoạt trong chiến hỏa, bọn hắn sẽ mời quân Tống đến. Bọn hắn phát ra lời mời, lực cản trên triều đình Tống triều sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ. Nhân Tông có thể danh chính ngôn thuận phái binh, những phiên thuộc quốc thuộc sở hữu của Tống triều kia cũng không thể nói gì hơn. Quan trọng nhất là, lúc đó chắc chắn Tống triều đã vượt qua nguy cơ lương thực. Vệ Màn chợt truyền là người thứ nhất bị Trần Nguyên xóa khỏi danh sách. Nguyên nhân rất đơn giản, thế lực Vệ Màn ra xem như rất lớn, nếu được quân Tống ủng hộ, bọn hắn có đầy đủ năng lực làm kinh sợ các bộ lạc khác. Khóe miệng Trần Nguyên xuất hiện vẻ tươi cười, nói, chúng ta đã chuẩn bị một đám lương thực đang ở trên đường rồi, lần này hoàng thượng chúng ta vận đến tổng cộng 60 vạn cân, hy vọng chư vị có thể cố gắng nhiều hơn, đợi đến thời điểm các ngươi đánh chiếm Hưng Khánh Phủ, mặc kệ tiến vào Hưng Khánh Phủ là ai cũng có thể từ trong một đám lương thực nơi này, lấy đi một nửa. Một nửa chính là 30 vạn cân, mấy cái chữ này tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cho tất cả gia tộc quyền thế đẳng hạng hưng phấn. Tiếp theo, một ít vấn đề thảo luận chi tiết tỉ mỉ cũng được bày ra rồi, có thể không cãi lộn, những người đảng hạng này tuyệt đối không cãi lộn, một ít món lợi lông gà vỏ tỏi cực nhỏ nhỏ, bọn hắn không sẽ để ý, lòng của bọn hắn có một cái ý nghĩ, chính là nhanh đi về, trở về chuẩn bị binh mã cho tốt, đồng thời là bắt được liên lạc cùng quân Tống, nhìn xem quân Tống có thể ủng hộ mình lấy được một khối bánh ngọt lớn nhất không. Đông Doanh, Miyamoto Lục Lang nhìn năm chiếc thuyền lớn trước mặt mình, tinh thần rất hưng phấn. Một cái dương bạc trắng đặt ở trước mặt Hồ Diên Khánh, Miyamoto Lục Lang rất quy củ khom người chào, nói. Gocchuyenaudio.com, thuyền trưởng các hạ cảm ơn lần này ngài đã vạch con đường giao dịch cho chúng ta, đây là số lượng tiền bạc ngài muốn, xin ngài kiểm lại một chút. Hồ Diên Khánh liếc nhìn thùng, khoát tay, để cho hai thủy thủ đưa xuống dưới. Miyamoto, lần thứ nhất này ngươi đã muốn nhiều hơn 5 con thuyền, một mảnh biển cả, ngoại trừ đội thuyền của ta ra, ngươi nên là người lợi hại nhất thế nào, có gan đi với ta làm một đại mua bán hay không? Miyamoto Lục Lang đứng tại bên cạnh thuyền lớn của mình, cảm giác cái đầu mình phảng phất bỗng nhiên cao hơn rất nhiều, đối với vấn đề Hồ Diên Khánh hoài nghi hắn có gan hay không, vốn là có chút căm tức nhưng hắn bây giờ không có biện pháp chống lại thuyền trưởng này, người ta đã là nhân vật có 3 cái hạm đội, hơn 10 chiếc thuyền lớn. Thuyền trưởng các hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, binh lính của chúng ta mặc dù vẫn chưa quen thuộc đối với thuyền này, những binh khí người Tống kia đáp ứng bán cho chúng ta cũng chưa vận đến, chỉ là, dũng khí của chúng ta tuyệt đối không thể thua kém so với thủy thủ bên ngài. Hồ Diên Khánh nở nụ cười, nói, không phải ta hoài nghi ngươi, ta làm mua bán cùng ngươi lần này, không giống với trước kia, đây chính là chuyện rơi đầu, ngươi phải cam đoan mỗi một sĩ binh đều có dũng khí, cái loại dũng khí có đi không về. Miyamoto Lục Lang có chút cảm giác kỳ quái đối với thuyền trưởng hạm đội này luôn có thể ở trong thời gian ngắn, biến chiến lợi phẩm đoạt được thành bạc trắng, cái này cực kỳ có lợi đối với sự phát triển của hải tặc. Còn có thương thuyền hạm đội này ăn cướp cũng không phải rất nhiều, nhưng chiến lợi phẩm của bọn hắn lại cực kỳ phong phú. Miyamoto Lục Lang đã sớm muốn nghe rõ ràng nguyên nhân trong đó, bây giờ nghe được thuyền trưởng muốn mình cùng đi buôn bán, tự nhiên là không muốn cự tuyệt. Hắn nghĩ mình nên làm thế nào để phơi bày một ít dũng khí của hoa nhân dưới tay, chứng kiến dưới chân có một cái bát sứ, lập tức có chủ ý tam đảo tới đây. Hoa nhân được kêu là tam đảo lập tức chạy tới, hỏi. Tướng quân đại nhân, có cái gì phân phó? Miyamoto Lục Lang nhặt bát sứ lên, đưa vào trong tay tam đảo. Đặt lên trên đầu, đi lên phía trước 80 bước. Tam đảo lập tức biết rõ tướng quân muốn gì, nhưng một chút cũng không do dự, nói. Tuân lệnh, cách trương.